Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 391, hướng Bá Vương tuyên chiến. Tại Băng Phong tập đoàn Thượng Đế chiếc nhẫn khu bạo phá cùng thời khắc đó. Một phần video tin tức tự động gửi đi đến mỗi một nhà tin tức truyền thông email bên trong. Mặc kệ cuối cùng cái này tin tức sẽ hay không báo cáo ra, trên internet đã tự động truyền lên, hơn nữa là lấy pop-up quảng cáo hình thức đẩy đưa cho tất cả còn vẫn còn sống người địa cầu. Tôn kính các vị bằng hữu, rất xin lỗi quấy rầy mọi người bình thường sinh hoạt. Trong video, Hera hướng tất cả mọi người cúi đầu tạ lỗi nói, khi các người nhìn thấy đoạn này video thời điểm, tin tưởng chúng ta có Thượng Đế chiếc nhẫn khu đã bị phá hư hết. Làm nhân loại sử thượng Thượng Đế chiếc nhẫn lần đầu tiên xung kích, từ ta dẫn phát, tuyệt không cảm thấy vinh hạnh. Sở dĩ sẽ diễn biến thành loại này bộ dáng, toàn bởi vì Bá Vương tập đoàn đã từng gieo xuống quả đắng. Trượng phu của ta, Băng Phong tập đoàn tiền nhiệm chủ tịch chết bởi Cổ Hiên mưu hại. Quá khứ Bá Vương tập đoàn là trên đời này tồn tại cường đại nhất. Nhưng nhất định phải có người cho hắn biết, làm ác là phải trả giá thật lớn. Cho nên, ta ở đây tuyên bố, Băng Phong tập đoàn chính thức đối Bá Vương tập đoàn tuyên chiến. Ta sẽ tại vài ngày sau đối Bá Vương tập đoàn Thượng Đế chiếc nhẫn khu phát động toàn diện tập kích. Các ngươi có thể tránh, có thể giấu, có thể chạy, nhưng cuối cùng vẫn là muốn chết. Ta đem hủy diệt toàn bộ Bá Vương tập đoàn hệ thống sức mạnh. Còn có những cái kia sinh hoạt tại Bá Vương tập đoàn thông thiên tháp bên dưới người. Các ngươi đều là Cổ Hiên ác chuộc tội. Thật tốt hưởng thụ các ngươi điểm cuối của sinh mệnh thời khắc. Chết trước kia mời thật tốt cảm thụ một chút phẫn nộ của ta. Hera không có muốn trốn tránh. Tránh ý tứ, dám làm tự nhiên dám đảm đương. Nàng trước khi động thủ nói cho tất cả mọi người mình muốn làm gì. Không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lại trước một bước cảm nhận được tử vong khủng hoảng. Bá Vương tập đoàn thành thị đều loạn thành một mảnh. Đại lượng thị dân thu thập xong hành lý chạy tới ra khỏi thành cứ điểm đoàn tàu đứng. Bình thường bất quá mấy chục đồng tiền vé xe bị xào đến mấy ngàn khối. Còn không thể chọn tiến về cái nào tòa thành thị. Các phương chính phủ liều mạng hướng Băng Phong tập đoàn gửi đi thông tin thỉnh cầu. Nhưng cũng phải thua thiệt ác liệt phong bạo quan hệ. Hera sẽ không bị nhiều người không hiểu thấu điện thoại quấy rối. Đối mặt nguy cơ lần này, chính phủ liên bang chuyên môn trao quyền cho Bá Vương tập đoàn. Cho phép vận dụng hết thảy lực lượng vũ trang. Chỉ cần có thể đem Băng Phong tập đoàn triệt để từ trên địa cầu xóa đi. Mặc dù đây chỉ là một hình thức, nhưng cũng bởi vì có hành chính văn thư chèo chống, Cổ Hiên không tiếp tục ẩn giấu mình cường đại vũ trụ hạm đội năng lực tác chiến. Từ Nick Young trưởng quản ba con vũ trụ hạm đội từ vũ trụ cảng bên trong mở rút ra, bắt đầu nhằm vào châu Nam cực hủy diệt tính đả kích chuẩn bị. Từ kỳ hạm thần Ân Hào bên trên, hướng về châu Nam cực trung ương đưa lên hạ một viên to lớn trinh sát cầu. Hình cầu cùng thần Ân chiến hạm bên trong từ sợi quang học cáp điện tương liên. Trinh sát cầu hướng về bốn phía đại địa khuếch tán, sử dụng loại này kháng điện từ quấy nhiễu phương thức đối châu Nam cực tiến hành đất truy quét. Thần Ân pháo cũng từ dưới xoáy hạm phương mở ra cửa khoang bên trong lộ ra. Tùy thời đều duy trì công kích trạng thái, chỉ cần cho một cái chuẩn xác tọa độ, liền có thể trực tiếp đem một khu vực như vậy nổ thượng thiên. Song phương đều là tranh đoạt từng giây trạng thái, mà tại kia thật sâu dưới mặt đất tầng băng trong căn cứ. Ngay tại phát sinh một trận cải biến thế giới biến đổi lớn, một mực chờ đợi đang nghiên cứu trước sân khấu Galileo ngừng lại. Vất vả mấy ngày các tập đoàn các nghiên cứu viên cũng là vây quanh. Bọn hắn đã liên tục công tác 5 ngày. Không ngủ không nghỉ, thậm chí đều quên mình người đang ở hiểm cảnh sự thật. toàn bởi vì bọn hắn ngay tại tham dự một hạng vĩ đại nghiên cứu. Trải qua mọi người khinh thường cố gắng, tại không có cổ hằng trợ giúp dưới, Galileo dẫn theo đám người, quả thực là hoàn thành tâm hạch mảnh vỡ hàng mẫu chiết xuất cùng tinh túy. Tại thông qua đặc thù kích hoạt phương thức, nhiều đến 235 đạo trình tự về sau. Galileo từ chiều sâu chiết xuất trên máy lấy ra một bình xích hồng chất lỏng. Dùng pha lê trụ phong bế kia chất lỏng màu đỏ tựa như bảo thạch đồng dạng tại phát sáng. Tại Galileo trong tay lập lòe sinh huy. Đây chính là, Hera đứng ở một bên không thể tin được. Tâm hạch dịch năng, Galileo dùng năng lượng đo lường tính toán nghi đối trong tay chất lỏng một. Chiêu, có thể xác định thần thạch bụi bặm động cơ đẳng cấp dụng cụ. Phía trên biểu hiện lại là một chuỗi loạn mã, căn bản là không có cách dự đoán, liền là như thế một đồ vật nhỏ, có thể chống đỡ lấy khổng lồ thần phạt laser ma trận pháo cung cấp năng lượng sao? Một bên Vadi có chút không tin, không cần hoài nghi, mặc dù không dám nói so cổ hằng chiết xuất tâm hạch dịch năng tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không sai sót vượt qua 0.1%. Galileo nói, cầm lấy cái này bình đi đến căn cứ chính giữa hắc viêm động cơ trước. Đem tâm hạch dịch năng trực tiếp lắp đặt tại hạch tâm vị trí. Tâm hạch dịch năng bị kích hoạt, khổng lồ hắc viêm động cơ cấp tốc bắt đầu vận chuyển. Khổng lồ nguồn năng lượng thuận chuẩn bị xong điện liên trực tiếp truyền cho mỗi một tòa laser máy. Phát, lập tức. Liền ngay cả trong căn cứ đông đảo đèn đều trở nên sáng lên một chút. Năng lượng chuyển vận ổn định, công suất ước là xích viêm động cơ 1.5 lần. Bất quá tiếp tục tính không bằng xích viêm động cơ, năng lượng tại đại lượng sói mòn, dự đoán coi như không dụng thần phạt laser ma trận pháo. Nhiều nhất sau 10 ngày, cái này năng lượng thể cũng sẽ bản thân trôi qua sạch sẽ. Thuộc về băng phong tập đoàn nhân viên, nghiên cứu khoa học đọc đến lấy tham số báo cáo. Thật có lỗi, ta chỉ học được chiết xuất, còn không có học được. Nếu như ngươi cho ta đầy đủ nhiều thời giờ, ta có lẽ có thể cung cấp nguyên bộ kỹ thuật. Galileo mỉm cười nói, không cần, có nhiều thời gian như vậy liền đã đủ. Phi thường cảm tạ ngươi đối với chúng ta ủng hộ, bởi vì có ngươi tại. Cho nên có thể cứu vớt rất nhiều người. Hera từ đáy lòng cảm tạ. Quay người đối diệt thế phân phó nói. Thông chi một chút đi. Chấp hành kế hoạch B. Phu nhân. Ngươi là nghiêm túc sao? Diệt thế quỳ xuống đất khẩn cầu nói. Kế hoạch B cũng không tại thi hành phạm vi bên trong. Dạng này phong hiểm quá cao. Ngươi rất nguy hiểm. Làm ta bắt đầu báo thù một khắc này. Nguy hiểm đã sớm không cách nào tránh khỏi. Đi chấp hành đi, Diệt Thế phất phất tay. Quỳ trên mặt đất, Diệt Thế run rẩy. Hắn muốn phản bác nhưng lại bất lực phản bác. Duy nhất có thể làm liền là tuân mệnh. Toàn thể thần phạt laser ma trận pháo nhân viên công tác chú ý. Hiện tại bắt đầu chấp hành kế hoạch B. Mọi người để công việc trong tay xuống. Lấy tốc độ nhanh nhất đi theo đội xe rút lui. Lặp lại một lần, để công việc trong tay xuống, cấp tốc đi theo đội xe rút lui. Nhân viên công tác hiển nhiên tiếp thụ qua huấn luyện, phi thường thuần thục buông xuống trong tay hết thảy công việc. Cấp tốc hướng về rút lui khu tụ tập, đi theo Galileo khi đi tới cưỡi xe tải, hướng về trên đất Huyền Vũ thành di động. Các ngươi kế hoạch B là rút lui, muốn từ bỏ đánh trận sao? Galileo nghi ngờ nói, không phải từ bỏ, mà là có phương pháp mới. Không cần nhiều người như vậy theo giúp ta chết đi. Hera hạnh phúc mỉm cười nói, cái gọi là kế hoạch B, liền là Hera thành công thu được có thể thay thế xích viêm động cơ. Cho thần phạt laser ma trận pháo cung cấp năng lượng phương pháp. Dạng này cũng liền không còn cần Huyền Vũ thành lên đỉnh đầu chờ lệnh. Làm chuẩn bị tuyển cung cấp nhiên liệu thể, Huyền Vũ Thành đem dùng tốc độ nhanh nhất rút lui luyện ngục trận. Đem nơi này biến thành một mảnh đất trống, mà phụ trách hoàn thành một kích cuối cùng người, chính là Hera bản nhân. Người nghĩ một người làm rơi Bá Vương tập đoàn, có thể hay không quá ngây thơ rồi? Bọn hắn là sẽ không ngồi yên không lý đến. Bá Vương tập đoàn phản kích cũng không phải một mình ngươi có thể tiếp nhận. Galileo nhắc nhở, cho nên, chúng ta lại ở chỗ này một mực chờ đợi lấy phu nhân. Nói chuyện chính là diệt thế. Vadi cũng tại một bên. Các ngươi không cần thiết lưu lại. Ta đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Hera có ý tứ là, nàng chuẩn bị xong đem nơi đây làm vì mình mộ địa. Không có quan hệ, chúng ta sao lại không phải? Ta đã từng đã thề, dù là ngài muốn chết, cũng chỉ có thể tại ta đằng sau. Diệt thế kiên định nói, bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.